Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thị uy. Hai càng, cái này bốn tòa, không phải, năm tòa thiên không chi thành thực sự quá lớn. Tòa kia ở vào phía trên nhất thành nhỏ, diện tích chỉ sợ cũng vượt qua thông thường hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, mà cái kia bốn tòa đại thành, sợ rằng so với một các loại, chờ, căn cứ thành thị, còn muốn lớn hơn 10 lần, thậm chí nhiều hơn, đây chính là nhân loại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị sao? Nhưng là vì sao tổng cộng có 5 tòa thành thị đâu? Tòa kia thành nhỏ thành phố, là dùng tới làm gì? Chẳng lẽ là nhân loại hai vị kia đại đế? 13 vị trí tôn chỗ ở, từng cái nghi hoặc, từ Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu trong lòng toát ra. Cũng không dám đi hỏi Đỗ Khai Bình vị này trí tôn cấp võ giả. Nghĩ chờ ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị an định lại. Lại đi biết rõ ràng đây hết thảy. Đỗ Khai Bình lại mặt lộ vẻ nụ cười, chủ động giải đáp nói, phía dưới cùng cái kia bốn tòa thành thị. Chính là các ngươi trong miệng tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Theo thứ tự là âm dương căn cứ thành thị, ngũ phương căn cứ thành thị, vĩnh dạ căn cứ thành thị, thả câu căn cứ thành thị, là do bản tôn, âm dương thiên tôn, vĩnh dạ thiên tôn, ngũ phương đại đế trưởng khống. Còn như phía trên nhất tòa thành nhỏ kia, Đỗ Khai Bình giọng nói dừng lại trong nháy mắt, mới giải thích. Đó không phải là căn cứ thành thị, mà là nhân tộc ta chân chính thánh địa. Bên trong tọa lạc vũ hồn thánh điện, pháp tắc bảo tháp, chiến trường giả tưởng. Đối với các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tiền kỳ tu luyện, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Các ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Cái này 5 tòa thành thị, từ chúng ta 15 cái lão gia thần hồn hình chiếu cộng đồng duy trì. Tạo thành liền yêu đế đều không thể theo dõi kết giới. Đồng thời, 5 tòa thành thị mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ngẫu nhiên phiêu lưu. Ngoại trừ chúng ta 15 người, ai cũng không biết hiện tại trôi dạt đến nơi nào. Có thể đang ở một cái yêu đế sao huyệt bầu trời cũng khó nói. Đỗ Khai Bình biểu tình trở nên nghiêm túc. Các ngươi có thể ở nơi này 5 cái địa phương tự do xuất nhập. Nhưng nếu như muốn ly khai hạch tâm căn cứ thành trì, đi trước nhân loại khu vực, hay hoặc giả là yêu thú khu vực, chỉ có thể đi qua truyền tống đại trận. Thân phận của các ngươi thẻ đã bị bí mật thăng cấp, đi qua thẻ căn cước, ngươi 237 nhóm có thể từ các đại căn cứ thành phố đại hình truyền tống trận xuất nhập chỗ bất đồng. Bất quá, giới hạn cho các ngươi 10.000 người. Những người khác không có cái đặc quyền này. Nếu như các ngươi thân thiết người nhà muốn rời khỏi hoặc là trở về, phải trước giờ xin, đợi xét duyệt xác định mới có thể từ các ngươi mang theo ly khai. Hiểu chưa? Đỗ Khai Bình nói xong, Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu dồn dập lộ ra chợt biểu tình, đồng thời nội tâm tuôn ra càng nhiều hơn khiếp sợ. Thảo nào cơ bản không ai biết tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị ở nơi nào. Thì ra căn bản cũng không ở nhân loại khu vực, mà là tại bầu trời ngẫu nhiên phiêu lưu. Đồng thời, còn bị hai vị đại đế, 13 vị trí tôn, hình chiếu cộng đồng duy trì, thi triển liền yêu đế đều hoàn toàn không cách nào theo dõi kết giới. Nói cách khác, ở hạch tâm căn cứ thành thị, căn bản không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hơn nữa, cái này 5 tòa thành trì còn đang không ngừng phiêu lưu, thì càng thêm hành tung mờ mịt. Còn như Đỗ Khai Bình nói ra vào quy củ, Tô Ly những người này đều phi thường lý giải. Bọn họ cái này 10.000 người đều là nhân loại thiên kiêu, ở nhân loại lấy được đãi ngộ cùng tài nguyên tuyệt đối không thể so ở vạn thú giáo lấy được thiếu. Đã như vậy, kẻ ngu si mới có thể gia nhập vào cùng nhân loại có thù không đội trời chung vạn thú giáo. trở thành yêu thú tay sai. Thế nhưng thủ hạ bọn hắn người hầu liền không nhất định. Mặc dù đối với thân phận của những người này xét duyệt được phi thường nghiêm ngặt, nhưng người nào có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm? Nếu để cho hạch tâm căn cứ thành phố các loại bí mật tiết lộ ra ngoài, cái kia phiền phức lớn rồi. Tô Ly những người này trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Đỗ Khai Bình tiếp tục nói rằng, cái này bốn tòa hạch tâm căn cứ thành thị, không có phân biệt chi phân. Thật muốn nói phân biệt lời nói, chính là âm dương căn cứ thành thị. Ban ngày cùng đêm tối thời gian khống chế được giống nhau trường. Vĩnh dạ căn cứ thành thị vĩnh viễn nhìn không thấy thái dương. Ngũ phương căn cứ thành thị thì là tất cả cân bằng. Còn như từ ta nắm trong tay thả câu căn cứ thành thị, có số lượng tối đa, a hát phi, sông chi nhánh, chấm ngoặc kép, những thứ này không cần Đỗ Khai Bình nói. Bởi vì Tô Ly bọn họ đã nhìn thấy cái này bốn tòa hạch tâm căn cứ thành phố, chỗ kỳ quái. Nói thí dụ như, hiện tại có hai tòa căn cứ thành thị là đêm vãn. Có một tòa căn cứ thành thị là ban ngày. Còn có một tòa căn cứ thành thị, liếc mắt bỏ qua dường như đều nhìn không thấy cái gì lục địa. Bất quá Tô Ly có một chỗ tương đối hiếu kỳ. Cái kia từng cái giang hà nước chảy, cuối cùng đi nơi nào? Tô Ly không có đem như thế ngu xuẩn vấn đề hỏi lên. Đỗ Khai Bình những người này nhưng là chí tôn đại đế. Nắm giữ bổn nguyên nhân vật mạnh mẽ, khẳng định có biện pháp giải quyết thứ vấn đề nhỏ này. Đỗ Khai Bình lần nữa nói rằng, chờ một chút, ta sẽ đem bọn ngươi đưa đến ngũ phương căn cứ thành thị. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa. Các ngươi có thể căn cứ sở thích của mình tuyển trạch tiến nhập bất đồng căn cứ thành thị. Bất quá, mỗi cái căn cứ thành thị hạn ngạch 2.500 người. Cho nên, nếu như chậm người một bước, cũng chỉ có thể đi những trụ sở khác thành thị. Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, tuyệt đại đa số người mắt sáng lên. Bọn họ lại không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mỗi tòa căn cứ thành phố hoàn cảnh khí hậu sở dĩ tồn tại cự đại sai biệt, chỉ là vì làm đẹp cảnh sắc. Bọn họ dám khẳng định, ở vĩnh dạ căn cứ thành thị tìm hiểu ám chi pháp tắc, tuyệt đối phải so với những trụ sở khác thành thị dễ dàng rất nhiều. Ở âm dương căn cứ thành thị, Có thể đồng thời tìm hiểu lưỡng chủng đối lập pháp tắc. Cũng tỉ như nói thủy cùng hỏa, quang và ám, ở thả câu căn cứ thành thị, mới có thể dễ dàng tìm hiểu thủy chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, những thứ này có mềm nhẹ một mặt pháp tắc chi lực. Mà ở ngũ phương căn cứ thành thị, chắc là tất cả cân bằng, tốc độ đều rất nhanh. Nhưng so với còn lại ba tòa trụ cột thành thị kém hơn một tia. Cho nên, từng cái nhân loại thiên kiêu đã tại cân nhắc mình rốt cuộc muốn đi vào cái nào tòa căn cứ thành thị mới càng thích hợp hơn. Đỗ Khai Bình rốt cục không có nói chuyện. Tô Ly những người này cũng tất cả đều trầm mặc không nói. Đầu kia yêu vương thì là rất nhanh hướng phía ngũ phương căn cứ thành thị bay đi. Rõ ràng cứ nhìn không phải quá xa, nhưng ở đầu này yêu vương toàn lực phi hành thuật dưới. Đúng là ước chừng phi hành nửa giờ, Tô Ly đoàn người mới rốt cục rơi vào ngũ phương căn cứ thành phố mặt đất. Các ngươi đi xuống đi, bản tôn cũng nên ly khai. Chờ một lát, liền sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Đỗ Khai Bình thanh âm cuối cùng vang lên, tiếp lấy. Không đợi Tô Ly bọn họ người nhân loại này thiên kiêu gật đầu bằng lòng, thân thể của bọn họ đã bị một cổ lực lượng vô hình lôi đến mặt đất. Đầu kia yêu vương thì là Đỗ Khai Bình ý bảo dưới, vỗ cánh bay cao, lần nữa bể nát hư không, không biết đi nơi nào. Tô Ly đám người không có để ý những thứ này, bọn họ rơi trên mặt đất, sắc mặt ngay lập tức sẽ ngốc trệ. Bọn họ ở tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía trước. Thường thường nghe người ta nói, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị trong không khí ẩn chứa nồng nặc vô cùng năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chi lực, trên mặt đất tùy tiện nhặt khối thạch đầu đều là năng lượng tinh thạch. Uống một ngụm cuồn cuộn nước sông lớn thì tương đương với là ăn hết một viên linh quả. Bọn họ vốn cho là loại sự tình này coi như không phải đồn đãi, cũng có thể không có khoa trương như vậy. Nhưng bọn hắn bây giờ phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa, lầm to, chân thực xa xa so với tưởng tượng còn muốn khoa trương. Những nhân loại khác thiên kiêu cơ bản tất cả đều là hoàng kim cảnh giới đại viên mãn. Khả năng cảm thụ được không có rõ ràng như vậy, nhưng Tô Ly vẻn vẹn chỉ là hít thở một cái không khí, cũng cảm giác tu vi thoáng tinh tiến một tia. Tuy là tinh tiến tốc độ còn kém rất rất xa hắn dùng năng lượng tinh thạch tới nhanh, nhưng điều này đại biểu cái gì Tô Ly không có khả năng không rõ ràng. Điều này đại biểu chỉ cần có thể đợi ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, coi như là cái phế vật trong phế vật cũng có thể ung dung tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly vội vã nhắm mắt lại, đem thần hồn chi lực khuếch tán ra, cảm ứng một cái trong không khí pháp tắc chi lực ẩn chứa độ. Cái này vừa cảm thụ, bao quát Tô Ly ở bên trong, tất cả nhân loại thiên kiêu tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Quá nồng đậm, ở loại địa phương này tu luyện, tất cả mọi người bọn họ đều có cơ hội đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Đương nhiên, thời gian dài ngắn khẳng định không giống với, dù sao ngộ tính bất đồng, giống như là Thường Nhạc Nhạc thiên phú như thế kỳ thực khá vô cùng nữ võ giả. Phỏng chừng hơn 10 năm là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Tương đương với toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tuyệt thế yêu nghiệt. Mà bọn họ cái này 10.000 người bên trong, có một vận khí tốt, không có bị trảm sát, chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến không 38%, may mắn tiến nhập trước 10.000 tên người may mắn, sợ rằng cần mấy trăm năm mới có khả năng này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3%. Mấy trăm năm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, nghe dường như thật lâu, nhưng chớ quên, bọn họ toàn bộ đều là hoàng kim cấp võ giả, tìm hiểu pháp tắc độ khó vốn là xa xa so với kim cương cấp võ giả càng lớn. Có thể ở mấy trăm năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, một ngày tấn cấp kim cương cấp võ giả, chỉ sợ cũng chỉ cần mấy trăm năm là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Nói cách khác, bọn họ nơi đây, tuyệt đại đa số người đều có thể ở 1.000 trong năm tấn cấp vương giả cấp võ giả. Đương nhiên, tình huống chân thật chắc chắn sẽ không như thế lý tưởng. Lấy hạch tâm căn cứ thành thị 50% trở lên tỷ lệ tử vong, bọn họ những người này, có thể có phân nửa tấn cấp vương giả cấp võ giả. Liền đính thiên, cái này một nửa người ở tấn cấp vương giả cấp võ giả phía sau, đi trước yêu thú chiến trường, hoặc là trấn thủ nhân loại khu vực, lại có thể còn sống sót bao nhiêu, thì càng thêm không ai dám chắc chắn. Bất quá dù vậy, tuyệt đại đa số người cũng lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn, tấn cấp vương giả a, bọn họ những người này, kỳ thực đều có hy vọng tấn cấp vương giả, dù sao là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh. Mặc dù một ít người có chỗ vô ích, nhưng có thể đi vào trận chung kết, ở trong nhân loại đã coi như là thiên kiêu. Chỉ bất quá, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người, nếu như ở lại bên ngoài, muốn tấn cấp vương giả nói, ít nhất cũng cần hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể làm được. Nhưng ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, lại chỉ cần 1.000 năm, coi như ở chỗ này tỷ lệ tử vong cao tới 50% cũng không còn quan hệ. Cơ duyên vốn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lúc này, Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu từng cái dồn dập ngẩng đầu. Hướng phía xa xa nhìn lại, rất nhanh, bọn họ liền thấy, từ bốn tòa căn cứ thành phố phương hướng, bay tới bốn bóng người, theo thứ tự là hai trai hai gái, toàn bộ đều là hoàng kim cấp võ giả, làm thân ảnh của bọn họ rơi vào Tô Ly trước mặt những người này. Dường như cố ý gây nên, trên người đều tản ra như có như không pháp tắc chi lực ba động. Tô Ly bọn họ cảm ứng một cái, phát hiện bốn người này đối với pháp tắc cảm ngộ, phân biệt đạt tới 2.86%, 2.67%, 2.82%, 2.74%. Ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến loại trình độ này. Nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là vô số người trong lòng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, tác dụng cư nhiên chỉ là dùng để tiếp ứng bọn họ. Bất quá, bọn họ đem pháp tắc chi lực phóng thích ra ngoài làm gì? Thị uy sao? Nghĩ tới khả năng này tính, tuyệt đại đa số người lộ ra biểu tình cổ quái. Nếu như đối mặt lấy trước kia chút toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài nhân loại thiên kiêu, bốn người này xác thực có thể dùng đến thị uy, nhưng then chốt, lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Nhưng là ra khỏi Tô Ly như vậy quái vật a, thậm chí cũng không cần dùng đến Tô Ly, chỉ là Tần Đông, Lý Thủ Nhất cũng có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ đánh chết a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?